Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 798, gió lạnh lá rơi. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Bệnh viện An Lâm giảm thiếu 4-5 triệu chi ra, từ thiện quỹ gia tăng 4-500 chi ra, hơn nữa còn có xã hội hiệu quả thêm được. Sổ nợ này. An Khả Hinh tự nhiên biết tính, nghe qua Lâm Kiệt giải thích, An Khả Hinh không khỏi cười nói, đại học chi nhánh bệnh viện ngược lại là thật sẽ chở quá giang xe. Hai vị viện trưởng đều là nhân tinh vậy nhân vật đây. A Kiệt, chuyện này ngươi kết quả là nghĩ như thế nào? Đối mặt An Khả Hinh, còn có Lăng Mộng Kiều, Lâm Kiệt không có giấu giếm, nói thẳng. Bệnh viện An Lâm dẫu sao là một nhà bệnh viện mới. Ngươi và ta vậy cũng không có quản lý bệnh viện kinh nghiệm. Bệnh viện công chức vậy đều là tới. Từ năm sông bốn biển. Cái này mà hợp kỳ khẳng định sẽ không ngắn. Hơn nữa, chúng ta còn có nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh. Cùng đại học chi nhánh bệnh viện như thế một. Nhà thực lực hùng hậu bệnh viện. Thành lập mật thiết quan hệ hợp tác. Có lẽ ở tương lai, có thể giúp chúng ta vượt qua một ít bất ngờ mà đến khó khăn. Lâm Kiệt lại cười nói, bởi vì bị vị trí hạn chế, chi nhánh bệnh viện trừ nhảy ra ngoài xây phân viện bên ngoài. Tại chỗ khuếch trương tiềm lực đã rất nhỏ, nó là thành phố Tân Hải cư dân trong suy nghĩ. Thứ nhất chọn đầu bệnh viện. Cũng là chung quanh tỉnh thị trọng chứng bệnh nhân chuyển trần bệnh viện trung ương. Có thể nói, chi nhánh bệnh viện trên căn bản vẫn là đầy gánh vác vận chuyển. Hơi cho chúng ta phân nhánh một ít bệnh nhân, đã đủ bệnh viện An Lâm ăn ấm no. An Khả Hinh gật đầu một cái. Tán đồng nói, chi nhánh bệnh viện cũng cần chỉ điểm của ngươi, tăng lên bác sĩ trình độ và tầng thứ. Chúng ta coi như là có cần. Ta sẽ cùng cung viện trưởng, phương phó viện trưởng cùng nhau, cùng trường y khoa và chi nhánh bệnh viện thương lượng hợp tác chi tiết. Liên quan tới cái này, xanh đôi liền thể tỉ muội, nàng rất là lo lắng nói. A Kiệt, đây chính là sọ não liền thể trẻ sơ sinh, giải phẫu nguy hiểm nhưng mà, ta biết ý ngươi, Lâm Kiệt nhận lấy nàng mà nói, cười hỏi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta hẳn lựa chọn có nắm chắc giải phẫu, tránh thất bại. An Khả Hinh lắc đầu một cái, vội vàng giải thích, ta cũng không có nghĩ như vậy. A Kiệt, ta chỉ là cảm thấy chia lìa đây đối với sọ não liền thể trẻ sơ sinh. Thật sự là nguy hiểm lớn vô cùng, chúng ta không cần thiết bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Lâm Kiệt chậm rãi nói. Đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, giải phẫu thất bại, bệnh nhân chết, là không thể tránh khỏi một chuyện, ta cũng cho tới bây giờ không lo lắng, vậy không sợ giải phẫu thất bại đến, bởi vì, ta mỗi một lần mổ chính giải phẫu, ta cũng sẽ là toàn lực ứng phó, cũng sẽ đem hết toàn lực, hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào, trước mắt liền thể trẻ sơ sinh trong hình, trầm giọng nói. Ta cũng rõ ràng, sọ não chia lìa giải phẫu độ khó. Đây nhất định là một cái độ khó vượt qua khiêu chiến. Thành công có khả năng không cao. Chỉ là, căn cứ ta phán đoán ban đầu. Cái này đối với liền thể trẻ sơ sinh nếu như không làm chia lìa giải phẫu. Phỏng đoán rất khó sống qua 5 tuổi. Lâm Kiệt hít một hơi thật sâu. Mơ hồ có chút hưng phấn nói. Khả Hinh. Ta muốn thử một lần, khiêu chiến một chút, An Khả Hinh cảm nhận được Lâm Kiệt vậy một phần uẩn mà không lọt cảm xúc. Mạnh mẽ, nắm tay hắn, nói, nếu ngươi muốn thử một lần, vậy ta cũng chỉ có thể liền bồi ngươi khiêu chiến. Thêm nữa nói, từ thiện quỹ móc ra khoản tiền này, vẫn là có dư lực. Lâm Kiệt bảo đảm nói, Khả Hinh, ngươi yên tâm, ta sẽ không xung động làm việc. Đây đối với liền thể trẻ sơ sinh, kết quả có thể hay không làm giải phẫu khả năng thành công tính bao lớn, là hai cái đều có sống sót có thể. vẫn là chỉ có thể đảm bảo một chút. Cái này cũng muốn nhìn thấy cụ thể kết quả kiểm tra. Ta cũng không sẽ chỉ vì mấy phần trăm khả năng thành công, liền lấy cái này hai cái đáng thương trẻ sơ sinh làm thí nghiệm. An Khả Hinh cầm tay hắn, nói, một điểm này, ta là tin tưởng, ở phương diện y học, ngươi luôn là dị thường chững chạc, ở người khác xem ra là dị thường mạo hiểm quyết định. Nhưng là ta biết, đối với ngươi mà nói, cũng coi như là bảo thủ. Nàng nhìn về phía Lăng Mộng Kiều, dặn dò, Mộng Kiều, phải khổ cực ngươi, cuối tuần này thì phải vào phúc lợi viện bên kia làm xong câu thông. Ừ, còn muốn an bài một hai tin tức truyền thông theo vào. Cùng chuyện này thật xác định được, tái phát lực đưa tin. Lăng Mộng Kiều cầm mấy lọn tóc vuốt đến sau tai, nói, An Tổng, cái này có gì cực khổ. Đều là ta phải làm công tác. Nàng nhanh chóng nhìn Lâm Kiệt một mắt, cầm tầm mắt chuyển hướng vậy liền thể đứa bé sơ sinh tấm ảnh. Tiếp tục nói, có thể giúp các nàng ở Lâm Kiệt cao siêu y thuật dưới khôi phục sức khỏe. Chính là cực khổ đi nữa, cũng là lòng cam như gì. An Tổng, Lâm Kiệt, ta đi ra ngoài trước bận rộn. Làm Lăng Mộng Kiều ra phòng làm việc, An Khả Hinh bỗng nhiên có chút ảo não nói, chiêu đãi niên hội một đêm kia, ta có chút uống nhiều rồi, đối với Chu Tử Diễm nói phải đem hắn giới thiệu cho Mộng Kiều. Ta hôm nay mới biết, một đêm kia, Chu Tử Diễm lại cố ý đi tìm Mộng Kiều tán gẫu. Nàng giận dữ nói, ngày hôm nay ta dò xét tính hỏi Mộng Kiều. Nàng nói, mình còn trẻ, lại công tác mấy năm nói sau. Hừ, nhất định là cái thằng nhóc đó chê Mộng Kiều. Nói lời không nên nói. Mộng Kiều tốt như vậy cô gái, hắn dựa vào cái gì chê? Nếu không phải hắn là người Chu gia, ta đã sớm cho nghỉ việc. Không muốn hắn, nhìn nàng lầm bầm hình dáng. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói, đây đều là ngươi suy đoán. Hoặc Hứa Mộng Kiều coi thường cái đó Chu Tử Diễm vậy nói không chừng à. Mộng Kiều cũng mới 22 tuổi chứ, không nóng nảy. Thêm nữa, cùng bệnh viện khai trương sau đó, thì có hơn 100 cái độc thân chàng trai. Đủ nàng chọn lựa. An Khả Hinh đổi giận thành vui nói, điều này cũng đúng, Mộng Kiều có rất lớn chọn chỗ trống. Không lạ gì cái tên kia. Nàng nhìn một chút thời gian, nói, A Kiệt, bây giờ vẫn chưa tới 4 giờ, ngươi lại chờ ta một cái hơn giờ, làm xong mấy chuyện tình, liền có thể đi về. Lâm Kiệt nhớ tới ngày mai giải phẫu an bài, nói, ta ngày mai phải đi Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện, cần cả ngày thời gian, tối nay ta phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, bất quá, chúng ta có thể một khối ăn ở bên ngoài cơm tối. An Khả Hinh ồ một tiếng, trong lòng Liễu Nhiên nói, ta biết, vừa vặn ta cũng muốn về nhà, và Khả Mộng nói một chút lặng lẽ nói. Hồ Nguyên Thanh đứng ở giường lớn trước, nhìn nằm ở trên giường lớn đang chìm vào giấc ngủ gầy nhom cụ già. Trên gương mặt kia đồi mồi, còn có vậy gầy đét hai tay, không khỏi biểu dương người này đã tiến vào sương chiều chi năm. Giống như cuối mùa thu trong gió rét run lẩy bẩy khô diệp. Không biết còn có thể ở trên trạc cây kiên trì nữa mấy ngày. Trên giường người tựa hồ cảm nhận được có người ở nhìn chăm chú. Chậm rãi mở mắt, thấy rõ ràng người đến sau đó. Cụ già chậm rãi mở miệng, phát âm có chút hàm hồ hỏi. Cái này thời gian ngươi không ở bệnh viện bận rộn, đến ta tới nơi này. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Hồ Nguyên Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên kiên quyết, nói, ba, là xảy ra sự việc, hơn nữa còn là lớn chuyện. Hồ Dĩ Đồng giật giật thân thể, Hồ Nguyên Thanh vội vàng tiến lên phục một cái, cũng ở Hồ Dĩ Đồng sau lưng lót hai cái xốp gối. Hồ Dĩ Đồng dựa vào ở đầu giường, lại điều chỉnh một chút tư thế. Cảm giác thư thái một ít sau đó, trầm ổn nói đi, kết quả là xảy ra sự việc. mấy ngày nay, ngươi và lão đại cũng không có tới xem ta. Mấy tên tiểu bối cũng là lời nói lóe lên. Ta cũng biết có chuyện phát sinh. Chẳng lẽ là xảy ra trọng đại tai nạn y tế? Hồ Nguyên Thanh lộ ra cười thảm. Nói, nào chỉ là tai nạn y tế. Ta đây là mới từ bót cảnh sát bảo lãnh ra. Đại ca các người còn ở bót cảnh sát đang đóng đây. Ba, bệnh viện Khang Ninh xong rồi. Lần này là hoàn toàn xong rồi. Hồ Dĩ Đồng chố mắt liền một hồi. Mới tính là rõ ràng liền Hồ Nguyên Thanh mà nói. Cả giận nói, ngươi chẳng lẽ là được thất tâm phong? Ban ngày nói gì mê sảng? Bệnh viện thành lập mười mấy năm, liền vẫn không có hao tổn qua. Làm sao sẽ nói xong cũng xong rồi? Kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng. Hắn giọng tự tin nói, mặc dù nói cái này hơn phân nửa năm, ta một mực im lìm ở chỗ này, nhưng ta cái mặt già này vẫn có thể mời được mấy người ra mặt. Vô luận bao lớn sự việc, chỉ cần có ta ở đây, đều là có thể đè xuống. Đơn giản chính là hơn ném ra một ít tiền mà thôi. Ba, chuyện này không cùng trước kia, cũng không phải là như vậy dễ dàng đè xuống. Hồ Nguyên Thanh bi phẫn nói, lần này, đại ca là hoàn toàn cầm bệnh viện, cầm toàn bộ Hồ gia cho tống táng. Lập tức, hắn chạy chữa viện chế bán ra thuốc giả bị tại chỗ khám phá chuyện. Cặn kẽ nói một lần, gặp Hồ Dĩ Đồng diễn cảm trố mắt, tựa hồ có chút không tin. Hồ Nguyên Thanh tiếp tục nói, ba, đại ca đã dặn dò, giao phó là rõ ràng. Hắn tự mình chế bán ra thuốc giả, đã có thời gian 5 năm, bị thuốc giả ảnh hưởng bệnh nhân, ít nhất có hơn mấy ngàn người. Bây giờ chúng ta Hồ gia có thể nói, chính là con chuột qua đường, đưa tới công phẫn, nhiều luật sư sự vụ sở đang triệu tập bị thương tổn bệnh nhân. Chuẩn bị nhắc tới tập thể kiện tụng, ta lấy được tin tức là, trước mắt ít nhất có hơn 1,300 người cùng tất cả nhà luật sư sự vụ sở lấy được liên lạc. Hơn nữa cái này hơn 1.000 người trong, còn có mười mấy người phải đi đời bệnh nhân thân nhân. Tuy nói những bệnh nhân này đã sớm qua đời, cũng đã hỏa táng, nguyên nhân cái chết cùng thuốc giả quan hệ nhân quả không rõ. Nhưng cái này và thuốc giả ảnh hưởng, vô luận như thế nào là tẩy không thoát được. Ba ba, như thế nhiều bệnh nhân bồi thường, đủ để cho chúng ta Hồ gia hoàn toàn phá sản, thậm chí còn có lao ngục tai ương. Gặp Hồ Dĩ Đồng không có phản ứng gì, tựa hồ là sợ ngây người. Hồ Nguyên Thanh ổn định một ít tâm tình, tiếp tục nói, ba, ta trước khi tới, có người theo ta xuyên thấu qua nói chỉ cần chúng ta cầm bệnh viện Khang Ninh chuyển nhượng, người nọ sẽ toàn lực thay chúng ta, đi lại quan hệ, vận hành chuyện này, cầm lần này sự kiện trách nhiệm chủ yếu, hạn định ở trên người anh trai, người nọ còn cam kết, sẽ ở sau chuyện này an bài chúng ta xuất ngoại, đến lúc đó còn sẽ cho chúng ta một khoản không rẻ tiền vốn. Hồ Nguyên Thanh do dự một chút, nói, ba, ta cảm thấy đây là một cái tốt vô cùng phương án giải quyết. Lấy chúng ta bây giờ danh tiếng, lại ra như vậy sự việc, đã rất khó ở trong nước tiếp tục ở lại, không bằng dứt khoát đi nước ngoài phát triển, có y thuật, có tiền vốn, chúng ta có thể ở nước ngoài lần nữa phát triển. Ba, ngươi cho rằng như thế nào? Ba ba, ba ba, mau tới người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.